Tây Du Ký, tác giả Ngô Thừa Ân, nhà xuất bản Văn học Hà Nội ấn hành năm 1988. Người dịch Như Sơn, Mai Xuân Hải, Phương Oanh. Người đọc Mạnh Linh và Hướng Dương. Hồi thứ nhất. Gốc thiêng ấp ủ, nguồn rộng chảy, tâm tính sửa sang, đạo lớn sinh. Có bài thơ rằng: thuở hoang sơ đất trời chưa tỏ, chốn mênh mông nào có bóng người. Từ khi bàn cổ ra đời, đục trong phân biệt, khác thời hỗn mang. Che chở khắp nhờ ơn trời đất, phát minh ra muôn vật tốt thay. Muốn hay tạo hóa công dày, Tây Du chuyện ấy đọc ngay đi nào. Từng nghe số của trời đất gồm 129.600 năm là một nguyên. Một nguyên chia làm 12 hội, tức 12 chi: Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Mỗi một hội là 10.800 năm. Lại lấy một ngày mà nói, giờ Tý được khí dương thì giờ Sửu gà gáy, giờ Dần ánh sáng chưa khắp thì giờ Mão mặt trời mọc. Giờ Thìn ăn cơm xong thì giờ Tỵ đã liền kề. Giờ Ngọ mặt trời ở giữa trời thì giờ Mùi ngả về phía tây. Giờ Thân là lúc mặt trời lặn ở phương tây. Giờ Tuất là lúc hoàng hôn. Và giờ Hợi mọi người yên nghỉ. So trong số lớn, đến cuối hội Tuất là lúc trời đất tối tăm mờ mịt, muôn vật ở vào vận mỹ. Vào đầu hội Hợi, đúng lúc đang mờ mịt, người và vật đều chưa có nên gọi là hỗn độn. Trải qua 5.400 năm nữa, hội Hợi sắp hết. Hết vòng lại quay lại từ đầu, chuyển sang hội Tý, trở lại dần dần sáng tỏ. Thiệu Khang Tiết nói: xin chú thích. Thiệu Khang Tiết là một nhà triết học nổi tiếng đời Tống. Giữa giờ Tý đồng chí, lòng trời chẳng đổi rời, lúc một đường lay động, vạn vật chưa ra đời. Đến đây, trời bắt đầu có rễ. Lại trải qua 5.400 năm đúng vào hội Tý, những thứ nhẹ trong bay lên, có mặt trời, mặt trăng, tinh tú. Mặt trời, mặt trăng, tinh tú, tức là tinh và thần, gọi là tứ tượng. Cho nên nói rằng trời mở ở Tý. Lại trải qua 5.400 năm, hội Tý sắp hết, gần sang hội Sửu, thì dần dần rắn chắc. Kinh dịch nói: lớn thay đức nguyên của quẻ càn, tuyệt thay đức nguyên của quẻ khôn. Vạn vật nhờ đó sinh ra là thuận theo trời. Đến đây, đất bắt đầu ngưng kết, lại trải qua 5.400 năm, đúng vào hội Sửu. Những thứ nặng đục ngưng xuống, có nước, có lửa, có núi, có đá, có đất. Nước, lửa, núi, đá, đất gọi là ngũ hình, cho nên nói rằng mở ở Sửu. Lại trải qua 5.400 năm, hội Sửu hết, hội Dần bắt đầu, muôn vật sinh ra. Sách lịch nói: khí trời bay xuống, khí đất bốc lên, trời đất giao hòa, muôn vật sinh ra. Đến đây, trời đất sáng sủa, âm dương giao hòa. Lại trải qua 5.400 năm, đúng vào hội Dần, sinh người, sinh thú, sinh chim, gọi là tam tài, gồm trời, đất, người, định vị. Cho nên nói rằng người sinh ra ở Dần. Nhớ xưa từ thuở bản cổ mới mở mang, đời Tam Hoàng vừa cai trị, đời Ngũ Đế định ra nhân luân. Bấy giờ thế giới mới chia ra làm 4 châu lớn. 1. Đông Thắng Thần Châu. 2. Tây Ngưu Hạ Châu. 3. Nam Thiệm Bộ Châu. 4. Bắc Câu Lư Châu. Bộ sách này chỉ nói riêng về Đông Thắng Thần Châu. Lúc đó ngoài biển mới thấy có một nước. Nước này gọi là nước Ngạo Lai, ở sát gần biển lớn. Giữa biển có một ngọn núi đẹp gọi là núi Hoa Quả. Chính núi này là mạch tổ của 10 châu, cội nguồn của 3 đảo, đứng sừng sững từ lúc đất trời mới chia trong đục, hình thành từ thuở thế giới vẫn hồng hoang. Đó thật là một ngọn núi quý. Có bài thơ rằng: Thế trấn giữa mênh mông, oai yên nơi bể ngọc, chiều dâng núi bạc cá vào hang, sóng tung hoa tuyết, rồng về vực, đỉnh cao chót vót góc nam phương, vách núi nguy nga miền đông hải, sườn dựng đá cổ quái, vách phẳng đỉnh thanh kỳ, phượng đẹp hót líu lo, kỳ lân nhàn nằm khểnh. Đầu núi gà vàng gáy lanh lành, bên hang bóng rồng lượn vào ra. Cáo tiên hưu già quanh quần rừng xa, cây cao chim thiêng hạc đen bay lượn, cỏ lạ hoa thơm màu thắm đượm, tùng xanh chắc biếc bóng tùm. Đào tiên chín mọng vẻ thơm ngon, trúc xanh mây lành che vương vấn, một ngọn suối trong dây mây quấn, bốn mặt vách cao cỏ mọc xanh. Chính là nơi cột trời sừng sững dựng giữa trăm sông, gốc đất lớn to, muôn đời không đổi. Trên đỉnh ngọn núi này có một tảng đá tiên cao đến 3 trượng 6 thước 5 tấc, xung quanh 2 trượng 4 thước. Chiều cao 3 trượng 6 thước 5 tấc cùng hợp với vòng trời 365 độ. Xung quanh 2 trượng 4 thước hợp với chính lịch 24 khí. Trên có 9 khiếu 8 lỗ, hợp với cửu cung bát quái. Bốn bề không có cây cối rủ bóng, hai bên phải trái chỉ giặt cỏ chi cỏ lan quấn quýt lấy nhau. Có lẽ từ khi tảng đá mới sinh ra đã bẩm thụ khí thiêng của trời đất, tinh hoa của mặt trời mặt trăng đã lâu nên mới linh thông thế. Bên trong tảng đá chứa đựng một bảo thai tiên. Một hôm tảng đá nứt đôi, sinh ra một quả trứng đá tròn to bằng quả cầu, gặp gió hóa thành một con khỉ đá đủ cả mặt mũi chân tay. Con khỉ đá liền học bò, học chạy, vái lạy bốn phương, mắt dọi hai luồng hào quang chiếu lên tận trời, làm kinh động cả thượng đế lúc ấy đang ngự trị ở điện Linh Tiêu cùng các vị tiên. Nhìn thấy tia hào quang chói lọi, thượng đế lập tức ra lệnh Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ mở cửa Nam Thiên xem xét. Hai tướng vâng chỉ ra xem, nhìn nghe đích thực, một lát quay về báo. Thần vâng chỉ ra xem xét chỗ có ánh hào quang, đó là nước Ngạo Lai ở biển Đông thuộc Đông Thắng Thần Châu. Nơi ấy có ngọn núi Hoa Quả, trên núi có tảng đá tiên đẻ ra quả trứng đá, gặp gió hóa thành một con khỉ đá, biết vái lạy bốn phương, mắt dọi hào quang chiếu sáng tận thiên phủ. Nếu này cho ăn mồi bằng nước cháo, hào quang sẽ tắt ngay. Thượng đế rủ lòng nhân từ nói: Đó là một vật ở hạ giới, do tinh hoa trời đất hóa sinh ra, có gì là lạ? Con khỉ ấy sống ở trong núi, đi đi lại lại, nhảy nhót nô đùa, tìm ăn cỏ cây, uống nước suối trong, hái hoa rừng, tìm quà núi, làm bạn với lang trùng, kết đàn với hổ báo, thân mật với hươu nai, chan hòa với khỉ vượn, đêm ngủ vách núi non, ngày chơi trong hang động. Thực là, trong non không hay năm tháng, rét hết chẳng biết tiết xuân. Một hôm, khí trời nóng bức, khỉ đá cùng với đoàn khỉ đi tránh nóng, cùng nhau đến đùa giỡn dưới bóng thông già. Từng con nô giỡn, leo cây vin cành, hái hoa tìm quả, nhảy nhót lanh chanh, nào treo đống cát, nào xây tháp tầng, tìm bắt bươm bướm, chuồn chuồn vổ lanh. Con lạy Bồ Tát, con vái trời xanh, con xe dây sắn, con đan hải vân, tìm bắt cháy giận, cắn móng tay chân, gãi cào súng xít, cò kéo loanh quanh, nô đùa thỏa thích trong rừng thông xanh, tắm táp nghịch ngợm giữa suối trong lành. Lũ khỉ nô đùa một lúc, rồi lại xuống suối tắm mát. Chúng thấy nước suối chảy xiết, sóng bắn tung tóe. Xưa có câu, chim có giọng chim, thú có tiếng thú. Lũ khỉ đều nói, dòng suối này không biết từ đâu chảy đến. Nhân chúng ta hôm nay nhàn rỗi, cứ men theo bờ suối tìm đến tận đầu nguồn của nó chơi đi. Cả bầy reo hò, đực cái dắt nhau, anh em ríu rít chạy cả lại, men theo bờ suối bỏ lên núi. Đến đầu nguồn, chỉ thấy một thác nước trắng xóa. Một dải trắng xóa cầu vồng, nghìn tầm sóng tuyết, mịt mùng bay ngang, vi vu gió biển thổi tràn, mặt sông soi tỏ, vầng trăng thủa nào. Khí lạnh, tê buốt non cao, nước nguồn mắt lạnh, xanh màu, cỏ cây, thác trong cuồn cuộn đêm ngày, xa trông non tựa, rèm mây lưng trời. Bọn khỉ vỗ tay thú vị. Nước sâu lắm, nước sâu lắm, chỗ này vốn ăn thông xuống chân núi chảy ra tận biển lớn. Bọn khỉ lại nói, có một việc này, nếu ai chui vào tìm ra đầu nguồn mà mình mẩy không xây sát, chúng ta sẽ tôn làm vua. Nói xong, chúng hú vang ba tiếng. Bỗng từ trong bụi rậm, một con khỉ đá nhảy ra lớn tiếng nói, tôi xin đi, tôi xin đi. Con khỉ đẹp lắm, thực là, tiếng thơm nay đã nổi, thời đến vận hanh thông, có duyên nương chốn ấy, vua sai vào tiên cung. Khỉ đá nhắm mắt vươn mình, nhảy phóc một cái vào giữa thác nước, rồi mở mắt ngẩng đầu nhìn. Thì ra suối không có nước, thấy rõ ràng một cây cầu. Khỉ đá đứng im, định thần nhìn kỹ, thì ra là một cái cầu sắt. Nước dưới gầm cầu chảy vào lỗ đá, khi nước chảy ngược, cửa cầu liền đóng lại. Khỉ đá lại nhảy lên đầu cầu, vừa đi vừa nhìn thấy hình như có nhà cửa, người ở. Thực là một nơi tuyệt diệu, chỉ thấy rêu xanh xanh từng đám, mây trăng trắng ngọc ngà, long lanh lớp yên hà, cửa nhà hư tĩnh quá. Ghế ngồi hoa nở đỏ, thạch nhũ rủ động sâu, hoa cỏ thắm một màu, bếp đá còn vết lửa, trên án thức ăn còn nguyên cả, giường đá trắng bong thật tuyệt trần, chậu đá bát đá đẹp vô cùng. Dăm ba khóm trúc xanh mắt rượi, hoa mai trắng ngần nở lác đác, tùng xanh cành lá mướt mưa xuân, chẳng khác chi nhà cửa thường dân. Xem xét hồi lâu, khi đá đi ra giữa cầu, nhìn ngắm hai bên chỉ thấy có tấm bia đá khắc bằng chữ to, núi hoa quả, động thủy liêm. Nguyên văn chữ to ở đây là một chữ khải to. Chữ khải là một kiểu chữ nét chân phương, ngay ngắn, mạch lạc, rõ ràng, khác với kiểu chữ thảo. Núi hoa quả động thủy liêm, nguyên văn, hoa quả sơn phúc địa, thủy liêm động, động thiên. Chúng tôi xin lược ngắn lại. Nó mừng quá, vội chạy về, nhắm mắt vươn mình, nhảy ra khỏi suối nước, cười khanh khách nói. Gặp may rồi, gặp may rồi. Lũ khỉ súng lại hỏi. Trong ấy thế nào, nước có sâu lắm không? Khỉ đá cười, không có nước, không có nước, chỉ có một chiếc cầu sắt, bên cầu là một cơ nghiệp trời đất xây dựng nên. Lũ khỉ nói, sao biết đó là một tòa cơ nghiệp? Khỉ đá cười nói, dòng nước này chảy xoáy dưới chân cầu, chảy ngược lại thì lấp cửa cầu. Bên cầu có cây cối hoa cỏ, có một tòa nhà đá, trong nhà có hang đá, bếp đá, bát đá, chậu đá, giường đá, ghế đá, ở giữa có tấm biển đá, khắc hàng chữ. Núi hoa quả, động thủy liêm, thực là chốn yên thân của bọn ta. Bên trong động lại rộng rãi, có thể chứa được hàng trăm hàng nghìn người già trẻ. Chúng ta đưa nhau vào đó ở, tránh được khí trời nóng lạnh. Trong ấy, chính nơi tránh gió nương hình, mưa rơi chẳng ngại, thân mình lạnh run. Trong này chẳng sợ tuyết sương, ngoài kia sấm nổ, đây thường chẳng nghe. Sáng ngời lớp lớp dáng tre, mây lành lững thững đi về quanh hang. Tùng trúc tươi tốt mỡ màng, hoa thơm cỏ lạ, ngày càng thêm xuân. Lũ khỉ nghe xong, thích thú nói. Anh đi trước, dẫn chúng tôi vào theo. Đi, vào đi. Khỉ đá lại nhắm mắt, nhún mình, nhảy xuống kêu to. Tất cả theo tao mau. Có mấy con khỉ bạo dạn nhảy theo, những con nhút nhát, co đầu, rụt cổ, vuốt mặt vò tai, là hét một hồi mới dám nhảy xuống. Nhảy qua đầu cầu rồi, con nào con nấy giật chậu, cướp bát, chiếm bếp, tranh giường, khiêng đi khiêng lại. Thật là giống khỉ hiếu động, không lúc nào để yên chân tay. Khuân dọn một lúc, mệt nhoài chúng mới thôi. Lúc ấy, khỉ đá ngồi ngay ngắn ở bên trên nói. Thưa các vị, người mà bất tín thì chẳng ra gì. Các vị vừa nói ai tài giỏi, chui ra chui vào, thân thể không việc gì, thì tôn làm vua. Nay ta vào được, lại ra được, ra rồi lại vào, tìm thấy được động trời để chúng ta có cuộc sống yên ổn. Ai nấy đều được hưởng phúc, có cơ nghiệp. Thế mà tại sao lại không tôn ta làm vua? Lũ khỉ nghe nói, đều chắp tay cúi đầu, không dám trái lệnh. Chúng bèn theo tuổi chia ban, cùng sụp lạy hô vang. Đại vương vạn tuế! Nguyên văn là thiên tuế. Từ đó khỉ đá lên ngôi vua, giấu chữ đá đi mà xưng là Mỹ Hầu Vương. Có thơ rằng, ba dương hòa nở muôn loài, đá tiên chứa đựng đất trời tinh hoa, hầu tinh từ trứng hóa ra, họ tên đổi khác thật là khéo thay. Trong tàng ẩn tướng có hay, vẻ ngoài cũng chẳng thua ai hình hài. Nhân gian kiếp kiếp trò đời, xưng vua xưng chúa một thời dọc ngang. Hầu vương liền chỉ huy một đàn khỉ vượn, khỉ cái, khỉ ngựa, sắp đặt thành quân, thần, tá, sứ, sớm dạo chơi núi hoa quả, đêm về ngủ động thủy liêm, cùng nhau đồng lòng, chẳng lẫn vào đàn chim bay, không theo vào loài thú chạy, độc lập xưng vương, rất là thích thú. Thật là, xuân đến thì hái trăm hoa, hè về tìm quả, quanh nhà bầy ăn, thu sang đào củ thơm lành, đông qua đi kiếm hoàng tinh về xài. Hầu vương hưởng phúc vui vẻ, thoát đã 300-400 năm. Một hôm, Hầu Vương đang cùng bạn bè yến tiệc vui vẻ, bỗng nhiên trở nên phiền não, nước mắt giàn giụa. Lũ khỉ thấy thế, sợ hãi sụp lại hỏi, Đại Vương làm sao thế? Hầu Vương nói, ta tuy trong lúc vui thích, nhưng có một điều phải lo xa cho nên phiền não. Lũ khỉ lại cười nói, Đại Vương thực không biết thế nào là đủ. Chúng ta đang ngày ngày hưởng sung sướng ở nơi phúc địa non tiên, thần châu cổ động, không chịu Kỳ Lân cai trị, Phượng Hoàng quản lý, lại chẳng bị vua chúa nhân gian cầu thúc, tự do tự tại, thực là vô cùng hạnh phúc. Việc gì phải lo xa, chuốc lấy phiền não nữa? Hầu vương nói, ngày nay tuy không phải theo pháp luật của vua chúa, không sợ oai quyền của thú muông, nhưng một mai tuổi già sức yếu, lão Diêm Vương vẫn ngấm ngầm quản lý. Một ngày kia chết đi, chẳng hóa uổng công sinh ở thế gian, không được hưởng mãi phúc trời ư? Lũ khỉ nghe nói như thế, con nào con nấy cúi đầu, che mặt, khóc thút thít, lo sợ về nỗi vô thường. Bỗng, trong bàn bệ, một con vượn lưng thẳng nhảy ra, lớn tiếng thưa rằng, Đại Vương biết lo xa như thế, vậy là đạo tâm thực đã khai phát rồi đấy. Hiện nay, ngoài 5 giống, thì có 3 bậc danh sắc là không bị Diêm Vương cai quản. Xin chú thích, 5 giống. Người xưa chia động vật ra 5 loài. Loài người là khỏa trùng, tức trần trụi. Loài thú là mao trùng, loài chim là vũ trùng, loài cá là lân trùng, tức có vảy. Loài côn trùng là giới trùng, theo nguyên trí. Hầu vương nói, nhà ngươi có biết 3 bậc ấy không? Con vượn thừa, đó là 3 bậc Phật, Tiên và Thần Thánh. Thoát khỏi luân hồi, không sinh không diệt, thọ ngang cùng trời đất núi sông. Hầu vương nói, 3 bậc ấy ở đâu? Con vượn thừa, họ ở ngay trong thế giới Diêm Phù này, những nơi động cổ, núi tiên. Xin chú thích, thế giới Diêm Phù, tức thế giới loài người. Hầu vương nghe nói, trong lòng thỏa mãn vui mừng nói rằng, ngày mai ta sẽ từ giã các ngươi xuống núi, đi khắp góc biển trần trời, quyết tâm tìm cho được 3 đấng ấy, học lấy phép sống mãi không già, để tránh nạn Diêm Vương. Ôi, câu nói đó thúc giục vượt qua lưới luân hồi, làm thành tề thiên đại thánh. Lũ khỉ vỗ tay tán thưởng nói, hay lắm, hay lắm. Ngày mai chúng tôi sẽ vượt núi băng ngàn tìm nhiều loại hoa quả, đặt tiệc lớn tiễn đại vương. Ngày hôm sau, cả lũ khỉ rủ nhau đi hái đào tiên, lấy quả lạ, tìm thuốc rừng, hoàng tinh, lan thơm, huệ ngát, quả lạ, hoa kỳ, đủ các thức, bày biện chỉnh tề trên bàn đá, ghế đá, cùng với thức nhắm, rượu ngon. Chỉ thấy những anh đào đỏ ửng ngon lành, mơ kia chín mọng, vị thanh ngọt ngào, nhãn tươi nước ngọt làm sao, vài thiều hạt nhỏ, quả nào cũng thơm. Lâm cầm màu biếc tươi nguyên, từng chùm bứa chín, hái chen lá già, lê đầu thỏ, táo trứng gà, bổ người giải khát cũng là tỉnh men. Hạnh đào ngọt tựa quỳnh tương, mận mềm mơ rắn, ăn ngon nhất đời. Thị tròn thơm sắc vàng tươi, dưa hấu ruột đỏ, hạt ngời sắc đen. Lựu chín nứt, hạt như ken, hạt rẻ nhân rắn, lại thêm béo bùi. Pha trà ngân hạnh tuyệt vời, rửa tươi nho chín, nấu nồi rượu ngon. Bồng na mít dứa ngát thơm, cam chanh quýt mía dâng lên chật bàn. Thuốc tiên bao thứ trên ngàn, sắc trong nồi đá, tiệc càng thêm ngon. Dù ai xứng nhất thế gian, cũng không sánh kịp hầu vương tiệc này. Lũ khỉ mời hầu vương ngồi lên trên, còn lại xếp theo thứ tự tuổi tác, ngồi ở dưới. Chúng lần lượt dâng rượu, dâng hoa, dâng quả, ăn uống vui vẻ suốt một ngày. Hôm sau, Mỹ Hầu Vương dậy sớm truyền lệnh. Các con hãy đi lấy một ít cây thông khô, đóng một cái bè, chặt cây tre làm xào trống, nhặt nhạnh ít hoa quả để ta làm thức ăn đi đường. Rồi một mình Hầu Vương xuống bè, ra sức chèo trống, lênh đênh thẳng hướng biển cả mà đi. Thuận chiều gió nên chẳng bao lâu bè dạt vào địa giới Nam Thiệm Bộ Châu. Chuyến đi này thật là đạo hưng trời đè khỉ tiên, rời non thuận gió lênh đênh cưỡi bè. Học tiên đạo vượt biển xa, bền lòng vững chí ắt là thành công. Gặp duyên có phúc có phần, bởi tin đắc đạo lòng không lo phiền. May thay gặp được chân tiên, rõ ràng gốc ngọn, tỏ tường đạo sâu. Đúng gặp lúc thời vận của Hầu Vương đến, nên từ lúc cưỡi bè ra đi, luôn luôn có gió đông nam thổi mạnh, đưa bè tới bờ tây bắc là địa giới của Nam Thiệm Bộ Châu. Hầu Vương chống sào đo nước, thấy đã hơi nông, bèn rời bè, nhảy lên bờ. Chỉ thấy có người đánh cá, bẫy chim, đào sò, phơi muối. Hắn bèn đến gần giả làm ma quái đùa giỡn dọa nạt, khiến mọi người sợ hãi, vứt bẫy quăng lưới chạy tán loạn. Hầu Vương bắt được một người chạy không kịp, lột lấy quần áo, bắt trước, mặc vào người mình, nghênh ngáo đi khắp chầu huyện phố xá, học lễ, học nói, ngày ăn tối ngủ, một lòng dò hỏi đạo Phật tiên thần thánh, tìm phương thuật trẻ mãi không già. Nhưng chỉ thấy người đời toàn là hạng đua tranh giành lợi, không có một người lo lắng mệnh thần. Thật là đua chen danh lợi dập dồn, thức khuya dậy sớm chẳng còn tự do. Mong tuấn mã khi cưỡi lừa, làm quan tể tướng lại mơ vương hầu. Mệt nhoài cơm áo tranh nhau, chẳng lo quỷ sứ bắt chầu diêm vương. Mải mê vun đắp cháu con, nào ai tỉnh giấc tìm đường hồi tâm. Hầu Vương tìm học đạo tiên, không biết ở đâu cả. Ở Nam Thiệm Bộ Châu, sục sạo thành lớn, thấm thoát đã 8-9 năm. Rồi một hôm đi đến Tây Dương Đại Hải, nghĩ bụng ngoài biển nhất định có thần tiên. Bèn tự mình đóng bè, vượt qua Tây Hải, thẳng tới địa phận Tây Ngưu Hạ Châu. Hầu Vương lên bờ tìm hỏi, chợt nhìn thấy một tòa núi cao xinh đẹp, rừng rậm âm u và chẳng sợ làng sói hùm beo, trèo lên tận đỉnh núi quan sát. Quả là một ngọn núi tuyệt đẹp. Nghìn ngọn như giáo dựng, muôn tầng tựa bình phong, nắng rọi biếc hơi lam, mưa nhuần sắc núi thẫm, cổ thụ dây mây quấn, bến cũ đường thanh u, hoa cỏ lạ xanh rì, trúc tùng xanh mơn mướt, nghìn năm thắm mãi miền đất phúc. Bốn mùa đượm vẻ, trốn doanh bồng, ríu rít tiếng chim rừng, dạt dào dòng suối lượn. Tầng tầng hang hốc, chi lan quấn, trốn trốn vách non, rêu phủ xanh, nhấp nhô thế núi đẹp như tranh, hẳn phải có cao nhân ở ẩn. Đang ngồi xem xét, hầu vương chợt nghe thấy trong rừng sâu có tiếng người, bèn vội vàng chạy vào rừng, lắng tai nghe, biết là tiếng hát. Hát rằng: xem cơ mục cán dìu rồi, chặt cây chan chát trên đồi cây xanh, cửa hang lững thững mây lành, bán củi mua rượu thỏa tình say xưa, đêm thu trời biếc sao thưa, gối cây nằm khểnh hững hờ ngắm trăng, vô tư đánh một giấc nồng, sáng rồi ta lại vào rừng chặt cây, chiều về một gánh trên vai, nghêu ngao giữa chợ đổi vài thưng ngô. Thời giá vẫn rẻ như xưa, lường thưng cháo đấu lọc lừa làm chi, mặc vinh nhục kệ thị phi, ung dung điềm đạm ta thì sống lâu, gặp nhau Phật đạo phép màu, bình tâm tĩnh tọa giảng câu hoàng đình. Hầu vương vừa nghe xong, thấy trong lòng phấn chấn nghĩ, hóa ra thần tiên ẩn ở đây. Vội vàng đi vào bên trong, nhìn kỹ thấy có một người tiểu phu đang giơ rìu chặt củi, ăn mặc khác thường, đầu đội nón lá mo nang, mình mặc áo vải sợi bông dệt thành, hầu bao bằng lụa tơ tằm, chân đi hài cỏ đan bằng sợi mây, cây rìu sắt nắm trong tay, trên vai một gánh củi gai đỏ hồng, đẵn cây chặt củi thong dong, tiểu phu nghề ấy ai bằng được ta. Hầu vương đến gần nói: xin kính chào lão thần tiên. Người kiếm củi vội vàng quăng búa, quay người lại đáp lễ: không dám, không dám, tôi là người vụng về, ăn mặc lôi thôi, chẳng dám nhận hai tiếng thần tiên. Hầu vương thừa: ngài không phải thần tiên, thì sao lại nói ra những lời thần tiên như vậy? Người kiếm củi nói: tôi có nói lời thần tiên nào đâu. Hầu vương nói: khi tôi vừa đến mé rừng, đã nghe thấy ngài nói, gặp nhau Phật đạo phép màu, bình tâm tĩnh tọa giảng câu hoàng đình. Hoàng đình là chân ngôn đạo đức, vậy chẳng phải thần tiên là gì? Người kiếm củi cười nói: chẳng giấu gì bác, bài hát đó tên là Mãn Đình Phương, của một vị thần tiên dạy cho tôi. Vị ấy là hàng xóm của tôi, ngài thấy tôi công việc vất vả, lại hay buồn phiền, bèn dạy cho tôi và dặn rằng, khi nào buồn phiền thì hát bài ấy, một là giải trí, hai là hết khổ. Hôm nay tôi có điều lo lắng, lòng dạ buồn phiền nên mới hát bài ấy, không ngờ bác lại nghe được. Hầu vương nói: nhà ông ở cạnh thần tiên, sao ông không chịu theo họ tu hành để học lấy phép trẻ mãi không già, chẳng tốt lắm ư? Người kiếm củi nói: tôi cả đời cực khổ, từ nhỏ nhờ ơn cha mẹ nuôi nấng, đến năm 8-9 tuổi mới hơi biết việc đời, chẳng may bố chết, mẹ ở quá. Lại không có anh em, chỉ có một mình tôi chẳng biết làm gì, chỉ biết sớm tối trông nom mẹ. Giờ đây mẹ tôi già rồi, tôi chẳng dám đi đâu. Ruộng vườn bỏ hoang, ăn mặc chẳng đủ, hàng ngày chỉ biết kiếm củi đem ra chợ bán lấy mấy đồng, đong vài đấu gạo, mang về thổi cơm nấu nước phụng dưỡng mẹ già. Vì thế tôi không tu hành được. Hầu vương nói: nghe lời ông nói thì quả là người hiếu hạnh quân tử, sau này ắt sẽ gặp điều hay. Bây giờ tôi nhờ ông chỉ dùng cho nơi thần tiên ở để tôi được đến vái chào. Người kiếm củi cười: gần thôi, gần thôi. Núi này gọi là Linh Đài Phương Thốn. Trong núi có động Tà Nguyệt Tam Tinh. Trong động có vị thần tiên tên gọi Tu Bồ Đề Tổ Sư. Vị sư ấy có rất nhiều đồ đệ, nay vẫn còn khoảng 30-40 người tu hành. Nhà bác cứ đi theo con đường này, thẳng hướng nam khoảng 7-8 dặm là đến nơi. Hầu vương nắm tay người kiếm củi nói: thưa lão huynh làm ơn đưa tôi đến, nếu tốt lành tôi không bao giờ quên ơn chỉ dẫn. Người kiếm củi nói: bác là người hảo hán mà không biết thông biến, tôi chẳng vừa nói với bác là gì, bác không hiểu ư? Nếu tôi đi với bác thì bỏ giờ việc bán củi của tôi, mẹ già tôi lấy ai phụng dưỡng, tôi còn bận kiếm củi, bác cứ đi đi. Hầu vương nghe nói như vậy, bèn từ biệt người kiếm củi, ra khỏi rừng sâu, tìm đường vượt qua sườn núi khoảng độ 7-8 dặm. Quả nhiên nhìn thấy một tòa động phủ. Hầu vương vươn thẳng người lên, nhìn kỹ. Thật là một nơi tuyệt đẹp, chỉ thấy... dáng mây rực rỡ, nhật nguyệt huy hoàng, nghìn cây chắc cổ muôn đốt trúc vàng. Nghìn cây chắc cổ mưa đượm lưng trời xanh mướt mướt, muôn đốt trúc vàng khói lồng cửa động vẻ mang mang. Ngoài cửa hoa thơm thêu gấm, bên cầu cỏ ngọc đưa hương, trình vênh vách đá rêu xanh phủ, chất ngất non cao cổ thụ trường. Hạc tiên hót tiếng vang chín trầm xa thầm, phượng hoàng lượn lông màu rực ánh vân quang, ẩn hiện đủ vượn đen hươu trắng, ra vào nhiều voi ngọc lân vàng, ngắm nhìn nơi phúc địa thật một chốn thiên đường. Lại thấy cửa động đóng chặt im phăng phắc không dấu chân người. Hầu Vương chợt ngoảnh đầu lại, nhìn thấy sườn non có một tấm bia đá cao khoảng hơn 3 trượng, rộng hơn 8 thước, trên khắc một hàng 10 chữ lớn: Núi Linh Đài Phương Thốn, động Tà Nguyệt Tam Tinh. Mỹ Hầu Vương vô cùng phấn khởi nói: Người vùng này quả là thật thải chất phác, đúng là có núi có động như thế. Hầu Vương đứng xem hồi lâu, chẳng dám gõ cửa, rồi trèo lên ngọn cây thông, hái quả ăn chơi. Lát sau chỉ nghe một tiếng kẹt, cửa động mở, một chú tiểu đồng từ bên trong đi ra, dáng người thanh tú, vẻ mặt khôi ngô, khác hẳn người thường. Đầu tết hai bím trái đào, tay áo lụng thụng, gió vào phất phơ, mặt mũi lộ vẻ thanh kỳ, tầm trông thanh thoát, tướng thì lâng lâng. Khách ngoại vật sống muôn năm, trẻ thơ thọ mãi ở trong núi rừng, bụi trần chẳng bợn đến thân, thung dung nào biết tháng năm trôi ngừng. Tiểu đồng vừa ra khỏi cửa, liền kêu to rằng: Kẻ nào nghịch ngợm quấy rối ở đây thế? Hầu Vương từ trên cây nhảy xuống, đến trước mặt tiểu đồng, lễ phép nói: Thưa tiểu đồng, tôi là đệ tử, đi tìm học đạo tiên, đâu dám quấy rối. Tiểu đồng cười nói: Anh là người đi tìm. Hầu Vương thưa: Vâng. Tiểu đồng nói: Sư phụ vừa mới đăng đàn giảng đạo, chưa nói rõ nguyên do, đã bảo tôi ra mở cửa. Ngài nói ngoài cửa có kẻ tu hành đến nên ra đón tiếp. Có lẽ là anh chăng? Hầu Vương cười nói: Chính tôi, chính tôi. Tiểu đồng nói: Anh đi theo tôi. Hầu Vương sửa sang lại quần áo ngay ngắn, theo tiểu đồng đi thẳng vào trong động sâu. Nhìn thấy gác tía lầu son, cửa châu nhà ngọc, tầng tầng lớp lớp cảnh vật cực kỳ u tĩnh. Hầu Vương đi thẳng đến dưới đài ngọc, thấy vị bồ đề tổ sư ngồi ngay ngắn ở trên, hai bên có 30 vị tiểu tiên đứng hầu. Quả là kim tiên đại giác sạch ghê, phương Tây diệu tướng bồ đề tổ sư, không sinh diệt, đức cao xa, thần tròn khí vẹn rất là từ bi. Chân như bản tính an vi, tự nhiên không tịch tùy nghi biến đời, trang nghiêm thọ sánh đất trời, pháp sư muôn kiếp sáng ngời là đây. Hầu Vương vừa nhìn thấy đã cúi người lạy liên tiếp và nói: thưa sư phụ, đệ tử con lòng thành chầu lễ. Tổ sư nói: Nhà ngươi là người ở đâu? Mau nói rõ quê quán, họ tên rồi hãy lạy. Hầu Vương thưa, đệ tử là người động Thủy Liêm, núi Hoa Quả, nước Ngạo Lai, thuộc Đông Thắng Thần Châu. Tổ sư quát mắng ra lệnh. Tống cổ nó ra, thằng này là hạng dối trá quanh co, còn tu hành thành đạo quả sao được? Hầu Vương sợ hãi, dập đầu thưa, đệ tử nói thật mà, đâu dám nói dối. Tổ sư nói, mày nói thực thà, mà lại nói Đông Thắng Thần Châu à? Từ nơi ấy đến đây cách hai lần biển lớn, một tòa Nam Thiệm Bộ Châu, làm sao mà tới được? Hầu Vương cúi đầu thưa, đệ tử lênh đênh vượt biển, lang thang trên bộ, mười mấy năm trời mới đến được đây. Tổ sư nói, đi mãi dần già cũng đến nơi. Thế tính ngươi là gì? Xin chú thích, tính, chữ Hán nghĩa là họ, đồng âm với chữ tính nghĩa là tính tình. Hầu Vương không hiểu, trả lời nhầm. Hầu Vương đáp, con không có tính, người ta mắng con cũng không giận, đánh con cũng không tức, chỉ lạy họ mà thôi, cả đời con không có tính. Tổ sư nói, không phải là tính tình, thế cha mẹ nhà ngươi vốn họ gì? Hầu Vương đáp, con cũng không có bố mẹ. Tổ sư nói, không có bố mẹ thì đẻ ra ở lỗ nẻ chắc. Xin chú thích, nguyên văn là đẻ ra ở trên cây. Hầu Vương thưa, con tuy không phải đẻ ra ở lỗ nẻ, nhưng lại từ trong tấm đá sinh ra, con chỉ nhớ rằng trên núi Hoa Quả có một tảng đá tiên, năm ấy tảng đá vỡ ra và sinh ra con. Tổ sư nghe nói, trong dạ mừng thầm nói, như thế là trời đất sinh thành ra ngươi, nhà ngươi hãy đứng dậy đi lại ta xem. Hầu Vương nhảy tót lên, loanh quanh chạy hai vòng. Tổ sư cười nói, chữ tôn bỏ bộ thú bên cạnh đi, còn lại chữ tử và chữ hệ. Tử là con trai, hệ là trẻ nhỏ. Nhà ngươi chính hợp với bản chất của trẻ nhỏ, vậy đặt cho ngươi là họ Tôn nghe. Hầu Vương nghe nói, trong lòng vui mừng khôn xiết, cúi đầu lạy tạ rằng, hay quá, hôm nay con mới biết có họ. Đội ơn sư phụ từ bi, con đã có họ, xin đặt cả tên cho con để tiện gọi. Tổ sư nói, trong môn phái ta có 12 chữ để phân phát đặt tên, đến nhà ngươi là đồ đệ nhóm 10. Hầu Vương hỏi, 12 chữ là gì? Tổ sư nói, 12 chữ là quảng, đại, trí, tuệ, chân, như, tính, hải, đĩnh, ngộ, viên, giác. Đến lượt ngươi là chữ ngộ, vậy đặt cho nhà ngươi pháp danh là Tôn Ngộ Không, có được không? Hầu Vương cười nói, hay quá, từ nay ta sẽ là Tôn Ngộ Không. Chính là, hỗn mang mới mở, vốn không họ, phá hết mịt mờ, phải ngộ không. Muốn biết ngộ không tu hành đắc đạo ra sao, xem hồi sau sẽ rõ. Xin được chú thích, ngộ không có nghĩa là giác ngộ lẽ sắc không. Đạo Phật quan niệm rằng, ai giác ngộ được lẽ sắc không, thấy sự vật chỉ là không hư, giả tạm, thì mới sáng suốt, hết mê mờ.